Vạn cổ chí tôn, chương 2287, từ tâm nguyên đan thuật, 1, góc truyện audio.com, hắn cũng rơi vào trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu than thở, hiện tại bị quản chế nơi này ta thật có chút vô kế khả thi. Mà vật hắn sở cầu, ngoại trừ ma nguyên tòa này ra còn lại căn bản vô pháp giao ra. Trong mắt của Linh Mục Địch xẹt qua một tia hàn mang, nói. Then chốt ở chỗ cấm chế bên trong cơ thể ngươi có thể có nắm chắc phá vỡ, nếu là có thể nói. Đến lúc đó đem ta giao ra, xuất kỳ bất ý ta có nắm chắc dùng băng sát tâm diễm đánh trọng thương hắn. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, ý của ngươi là đánh một trận. Linh Mục Địch lạnh lùng nói, hắn đã biết ngươi có băng sát tâm diễm, lại biết vật này lợi hại, có thể nào buông tha. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vốn còn muốn lợi dụng hắn thay ta kiềm chế Hồng Nguyệt Thành, hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, ta thử trước tiên một chút bài trừ trong cơ thể cấm chế. Hắn cáo từ Linh Mục Địch thoáng chút liền thuấn di đến bên trong Phương Thốn Sơn, nói. Cao Hàn huynh, ta lại có chuyện tới đăng điện tam bảo. Viên Cao Hàn chính đang nhắm mắt tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lần này thật là cùng đường rồi, tìm đến Cao Hàn huynh nhìn xem có thể có phương pháp giải quyết hay không. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, cùng đường, người có giá thánh khí nơi tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cùng đường. Lại muốn gạt ta làm cái gì, nói thẳng đi. Lý Vân Tiêu nói, thánh khí tuy rằng lợi hại, nhưng người nào có thể đem lực lượng của nó 100% phát huy được đây. Viên Cao Hàn trợn mắt với hắn một cái, nói, ngoại trừ cửu tinh đỉnh phong vũ đế ra, sợ là không ai có thể đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh đi. Đừng nói cho ta ngươi đang bị cửu tinh đỉnh phong vũ đế truy sát. Lý Vân Tiêu nói, Cao Hàn huynh cái này đã đoán đúng, đích xác cũng không phải cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Viên Cao Hàn hừ nói, tên gì cùng đường, không có việc gì đừng tới phiền ta đời này đều chưa thấy qua hạng người ra mặt dày giống như ngươi. Trên mặt hắn hiện ra một tầng vẻ tức giận, Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nếu là cửu tinh đỉnh phong cường giả ta cũng không cần tới phiền phức Cao Hàn huynh nữa, lần này thực sự là vận khí tốt tới cực điểm, so với gặp quỷ xác suất còn muốn nhỏ hơn, để ta gặp được một gã siêu phàm nhập thánh. Viên Cao Hàn nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nói, ngươi ở đây đùa giỡn ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, trên người ta đã bị hắn hạ cấm chế, chính là tìm đến Cao Hàn huynh giúp một tay. Hắn chỉ vào mặt của mình, nói, ngươi xem ta đây bộ dáng mướp đắng, như là đùa giỡn ngươi sao? Viên Cao Hàn đem thần thức vãng trên người của Lý Vân Tiêu đảo qua, đối phương không có phòng ngự chút nào, trực tiếp để thần thức của hắn vào cơ thể, nhất thời phát hiện trên đan điền cổ quái, tỉ mỉ quan sát, nhất thời trên mặt biến sắc. Lý Vân Tiêu ý niệm khẽ động, nhẹ nhàng đem thần thức của hắn gạt ra, lo lắng nói. Cái này tin chưa? Sắc mặt của Viên Cao Hàn tức giận như một cà quát. Người thế nào suốt ngày gây sự, siêu phàm nhập thánh ngươi cũng dám chọc giận ngươi thực sự là chính mình muốn chết nha. Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Ta một người lẫn vào thật tốt, là hắn đột nhiên xuất hiện, giết ta trở tay không kịp được rồi. Viên Cao Hàn trầm giọng nói, người này là ai? Lý Vân Tiêu nói, việc này dính dáng quá lớn, tạm thời không tiện báo cho biết tính. Góc truyện audio.com, danh của hắn, nói chung cũng đã từng là nhân vật kinh thiên động địa chỉ là hiện tại người biết rất ít. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, có thể đột phá võ đạo cực hạn, người cũng không phải hạng người kinh thiên động địa trong thánh vực cất giấu có thiên hạ vạn pháp hay bí quyết, người nói cho ta biết lai lịch của người này, ta mới thay ngươi tìm đơn thuốc, bằng không mênh mông thuật hải, ta làm sao tìm được tư liệu. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói, nhưng việc này đích xác dính dáng quá lớn, người trước phải lập một tâm thề tuyệt không đem việc của người này để lộ ra đến. Viên Cao Hàn kỳ quái nói, hắn ở trên người ngươi hạ cấm chế, ngươi còn giữ gìn hắn như vậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ta cũng không phải giữ gìn hắn, ta là sợ thiên hạ bởi vậy cuốn vào sự cố trực tiếp đem các loại thế cục đánh vỡ, dẫn tinh phong huyết vũ. Viên Cao Hàn cao mày nói, có nghiêm trọng như vậy, ta ngược lại thực sự rất hiếu kỳ đấy. Hắn lúc này lập được tâm thề, nói, có thể nói rồi chứ. Lý Vân Tiêu từng chữ nói, người có thể còn nhớ rõ kỳ thắng phong. Viên Cao Hàn thở một hơi lãnh khí trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt lại Lý Vân Tiêu, song đồng đều nổ lên, kinh hãi quát dẹp đường. Người nói ai, ta không có nghe lầm. Lý Vân Tiêu ba một chút đẩy ra tay của hắn, nói. Không có nghe lầm, sư phụ của thiên hạ thuật đạo tổng trưởng Lỗ Thông Từ, hội trưởng hóa thần hải đời trước kỳ thắng phong. Viên Cao Hàn ngây người nửa ngày, có lẽ là quá mức khiếp sợ tựa hồ có chút chết lặng, kinh ngạc nói. Điều này sao có thể, hắn bao lớn, làm sao có thể còn sống trên đời. Lý Vân Tiêu nói, hắn không chỉ có còn sống, hơn nữa đã cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. mặc dù là ta kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám nói có nắm chắc có thể thắng hắn. Siêu phàm tu vi, nhập thánh thân thể còn có bản thân chính là thiên hạ đỉnh phong thuật đạo, cộng thêm mấy thứ huyền khí kinh khủng chí cực. Chật chật trong thiên hạ có thể thắng hắn người, sợ là lác đác không có mấy. Viên Cao Hàn khó có thể tin nói. Tại sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu nói, sự thực chính là như vậy, cảm giác thiên hạ càng ngày càng rối loạn. Chớ có ngẩn người, giúp ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào phá được cấm chế trên người đi. Viên Cao Hàn phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Nếu là kỳ thắng phong đại nhân hạ thuật trong thiên hạ sợ rằng vô chiêu có thể phá, chỉ có thể lấy lực phá. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Nếu là muốn lấy lực phá cấm ta còn tới tìm ngươi sao? Thuật này phong ở trên đan điền của ta, lấy lực đánh bại nói tất nhiên tổn hại đến đan điền khí hải của ta, hậu quả nghiêm trọng khó có thể đánh giá. Viên Cao Hàn nói, còn có thể làm sao? Kỳ thắng phong đại nhân chính là nhân vật chuyện kỳ bối phận so với sư tôn của ta cũng cao hơn, hắn hạ cấm chế há là ta ngươi có thể giải được. Hắn có chút tức giận chỉ vào Lý Vân Tiêu mắng. Nếu không có ngươi suốt ngày ở bên ngoài gây sự thế nào lại trêu chọc tới kỳ thắng phong đại nhân, hắn tại sao không đi đối phó người khác hết lần này tới lần khác muốn đi đối phó ngươi. Lý Vân Tiêu sờ một cái mũi, cười khổ nói. Ta còn thật là oan uổng, hắn thật đúng là hết lần này tới lần khác sẽ đối phó ta. Lại không nói chuyện những thứ này, hay là trước giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Cách chương.